Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 321, đỉnh cấp công ty lớn. 12/15, thu đặt mua, hết thảy tựa hồ cũng có manh mối. Phương Nguyệt mục tiêu cũng biến thành minh xác bắt đầu. Như thế nhìn đến, là có cái gì sự tình chậm trễ Mã Thiếu Khổ. Để hắn rõ ràng lòng nóng như lửa đốt muốn tấm da dê. Lại chậm chạp không có mình đến tìm, mà là giao cho Trần Dương xử lý. Thật muốn đi giết Mã Thiếu Khổ. Ta bên này, không tiện xuất thủ, mặc kệ là tra tư liệu, vẫn là cái khác. Không sao, đừng để Trần Dương chết là được. Lần sau Trần Dương cùng Mã Thiếu Khổ liên lạc, ta để hắn nói tìm được giấy bằng da dê. Sau đó an bài gặp mặt là được rồi. Chỉ cần gặp mặt, Phương Nguyệt có một vạn loại biện pháp chơi chết hắn. Đúng đúng đúng, đánh chết Tiểu Tam, đánh chết Tiểu Tam. Phương Nguyệt, gia hỏa này cơm nước tốt, cũng càng ngày càng ra. Ghê tởm a. Không, ta vẫn là hỗ trợ đi. Nghĩ một lát, Bạch Tiểu Nhã vẫn là thở dài. Ngươi đã cứu ta hai lần, còn cùng ta ở chung cùng một chỗ. Nếu như ngươi tìm Mã Thiếu Khổ phiền phức, chúng ta quan hệ không thể tránh khỏi lộ ra ánh sáng. Tư liệu của ta cũng sẽ bị liên thủ hội điều tra ra bọn hắn. Hoàn toàn có thực lực này. Bởi như vậy, ta trốn ở phòng an toàn ý nghĩa cũng mất. Không bằng toàn lực giúp ngươi giải quyết phiền phức, trả bộ phận ân tình. Nhưng là, ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta đi Giang Vân Chùa. Tin tưởng ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời bán hội đi. Gấp vẫn có chút gấp. Mã Thiếu Khổ một ngày chưa trừ diệt. Tấm da dê liền bị một ngày nhớ. Vậy làm sao có thể làm? Đây chính là bảo bối của ta đồ vật. Phi, e lệ thẹn. Hình dung từ mà thôi. Người nghĩ gì thế? Không nhìn tấm da dê. Chính như Bạch Tiểu Nhã nói. Mã Thiếu Khổ là liên thủ hội, biên chế thành viên. Cái thân phận này, vô luận là ở đâu phương diện đều đang có tác dụng. Muốn tra được Mã Thiếu Khổ vị trí hiện tại. Đang làm cái gì? Bên người có người hay không bảo hộ? Đều là phi thường khó khăn. Bởi vậy Phương Nguyệt nếu như không có Bạch Tiểu Nhã trợ giúp, cũng chỉ có thể dựa theo trước đó ý nghĩ, để Trần Dương dẫn xuất Mã Thiếu Khổ, sau đó chém giết. Hiện tại Bạch Tiểu Nhã đồng ý giúp đỡ, lựa chọn tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Lấy Bạch Tiểu Nhã lực lượng, nói là không thể trêu vào Mã Thiếu Khổ loại này. Liên thủ hội, biên chế thành viên, trên thực tế là không thể trêu vào. Liên thủ hội, nhưng là muốn tìm ra Mã Thiếu Khổ ở nơi nào. Bình thường ở đâu hoạt động những cơ sở này tư liệu vẫn có thể làm được. Nhiều nhất là cần thời gian điều tra mà thôi. Cho nên tại Bạch Tiểu Nhã trợ giúp tình huống dưới, Phương Nguyệt thậm chí chỉ cần trong nhà ngồi. Sau đó chờ lấy Bạch Tiểu Nhã cuối cùng điều tra kết quả. Đi đem người giết đi liền xong việc. Vĩnh trừ hậu hoạn, mới có thể an tâm. Nếu là giết Mã Thiếu Khổ không được, vậy liền đem liên thủ hội cũng bưng. Ta một tay liệt hỏa tâm pháp, một tay tinh hỏa đao pháp, lại đi làm đem dưa hấu đao tới. Từ liên thủ hội phía đông, giết tới liên thủ hội phía tây. Giết hắn máu chảy thành sông đi. Con mắt đều không mang theo nháy một chút. Phương Nguyệt trong lòng khí thế hùng hổ. Hắn cũng không tin, hắn một cái siêu nhân tồn tại còn trị không được bọn này liên thủ hội. Người muốn giết chết ta, ta liền chơi chết ngươi. Vì một cái tấm da dê, ta xem bọn hắn muốn hay không cùng ta liều mạng. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, hắn đã đi theo Bạch Tiểu Nhã lên lầu, về tới trên trực thăng. Về phần Trần Dương, đã bị bọn hắn cứu giúp trở về. Đợi lát nữa sẽ vẫn trở lại Trần Dương trước đó tới địa phương. Loại này kết thúc công việc xử lý. A Minh bọn hắn rất nhuần nhuyễn. Căn bản không cần Phương Nguyệt lo lắng hoặc là hao tâm tổn trí. Hết thảy giao cho bọn hắn xử lý liền xong việc. Lên máy bay trực thăng, Phương Nguyệt ngồi ở Bạch Tiểu Nhã đối diện. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vì cái gì ngươi như thế chấp nhất Giang Vân Chùa? Bên trong có đồ vật gì sao? Cha đem một kiện đồ vật giao cho ta. Hắn nói chỉ có đi Giang Vân Chùa, nhìn thấy người kia, món đồ kia mới có thể phát huy tác dụng, mới có thể thay đổi biến tra cục thế trước mặt. Đồ vật, thứ gì như thế? Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vốn định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nhưng rất nhanh nhớ tới Bạch Tiểu Nhã mấy lần không muốn nói rõ. Liền ngừng miệng, hiện tại, nói cho ngươi cũng không sao. Bạch Tiểu Nhã do dự một chút, chậm rãi nói, ta cha là Hồng Trần tập đoàn chủ tịch trắng làm ác. Mà ta là nàng con gái tư sinh Bạch Tiểu Nhã. Bởi vì thân phận đặc thù, ta cơ hồ rất ít tại công chúng trường hợp lộ diện. Bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, tại bị lĩnh về Bạch gia về sau, trực tiếp trở thành Bạch gia đại tiểu thư. Địa vị so cái khác đệ đệ muội muội đều cao. Cha cũng thương ta, không bởi vì con gái tư sinh thân phận mà có cái gì khác biệt. Đây hết thảy, để cho ta phi thường hài lòng. Ta vốn cũng không thích xuất đầu lộ diện. Lại thêm khi còn bé không trải nghiệm qua người nhà ấm áp. Để cho ta hết sức trân quý sự ấm áp của gia đình. Nhưng là gần nhất, chúng ta Bạch gia gặp đối địch cạnh tranh tập đoàn OO tập đoàn ác ý cạnh tranh. Thậm chí ra tay giết người. Đánh nện công ty các loại ác liệt thủ đoạn. Thời điểm nghiêm trọng nhất. Thậm chí mua được hạ nhân. Tại ta đồ ăn hạ độc. Chính là đến giết chết nhiều năm trong nhà làm giúp người làm thuê. Đầu cùng ngón tay mỗi ngày cố định thời gian đưa đến cửa nhà. Tóm lại muốn bao nhiêu ác liệt có. Nhiều ác liệt. Cuối cùng thậm chí cha một lần bên ngoài làm việc thời điểm. Bị người bắn phá thụ thương. May mà không mất mạng. Nhưng OO tập đoàn như thế bị ổi hành vi. Cũng cho chúng ta Bạch gia cực kỳ phẫn nộ. Đáng tiếc mời bảo an tập đoàn lại không hiệu quả. Hết thảy vẫn là như cũ. Toàn bộ nhà đều bị làm chướng khí mù mịt. Còn phái người ám sát qua ta. Là A Minh thay ta cản lại mấy lần chí mạng công. Lại về sau. Cha liền để ta đi phòng an toàn tị nạn. Cũng chính là các ngươi chung cư gian phòng. Đồng thời còn để cho ta tốt cái này đồ vật. Nói là nếu như thế cục lại ác liệt hóa. Liền để ta đi Giang Vân Chùa tìm một cái tóc trắng phơ người trẻ tuổi. Hắn biết giải mở cái này đồ vật lực lượng. Trợ giúp ta đoạt lại tập đoàn mất đi đồ vật. Cha từ nhỏ đã nói qua. Hắn người tín nhiệm nhất chính là ta. Cho nên mới đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ta. Ta nhất định phải làm tốt cái này sự tình. Nói. Bạch Tiểu Nhã đem một mực đặt ở ngực ngọc bội. Đem ra. Cho Phương Nguyệt nhìn. Đây là Bạch Tiểu Nhã lần thứ nhất hiện ra khối ngọc bội này cho ngoại nhân nhìn. Nàng tâm tình có chút khẩn trương. Bởi vì lúc trước. Nàng khi tiến vào Lam Hải trò chơi này về sau. Khối ngọc bội này cũng đồng thời tiến vào trong trò chơi. Bạch Tiểu Nhã rất giống biết đây hết thảy đến cùng là nguyên nhân gì. Mà nếu như nói, nếu có người biết chân tướng, như vậy trước mắt Phương Nguyệt, liền là khả năng lớn nhất người kia. Cho nên, nàng tại do dự thật lâu về sau, vẫn là quyết định hướng Phương Nguyệt thẳng thắn. Đồng thời, chuẩn bị hỏi thăm Phương Nguyệt một chút, liên quan tới ngọc bội cùng trò chơi sự tình. Nói như thế nào đây? Giang Vân Chùa cũng nhanh đến. Nàng không biết. Giang Vân trong chùa có cái gì? Đối mặt không biết tình huống. Nàng muốn cùng Phương Nguyệt thẳng thắn giao lưu một lần. Bạch Tiểu Nhã vốn cho là mình tuôn ra tới tin tức sẽ kinh đến Phương Nguyệt. Trên thực tế. Cũng xác thực kinh đến. Hồng Trần tập đoàn cùng OO tập đoàn. Phương Nguyệt đều biết. Mà lại đều là từ TV cùng tin tức trên nhìn biết. Hai cái này tập đoàn, đều là Giang Hải thành phố số 1 số 2 đỉnh cấp đại tập đoàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.